Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1141 Ánh vàng óng ánh, 2, huống hồ với hắn, thủ pháp trên phương diện luyện đan cấp bậc quá thấp. Đừng quên, nhiếp nguyên thủ của hắn là do ai phát minh, bản thân là một vị lão đạo vô danh, cải tạo một môn đạo pháp, dựa vào môn thủ pháp này, người khác luyện đan, hắn ta làm đồ ăn. Người khác làm đồ ăn là ăn cơm. Hắn ta làm đồ ăn coi như luyện đan, cho nên Triệu Khách không cần đan lô gì, một cái nồi lớn, xây cái bếp lò, phía trên thêm cái lồng hấp là được, ở đây cũng không có điện, nếu có điện, hắn trực tiếp dùng nồi cơm điện, đặt thời gian, đặt nhiệt, đâu cần hắn quan tâm nữa. Vẫn là khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, lúc này Triệu Khách nhìn bếp nấu bốc cháy, trong lòng không khỏi tự hỏi, có phải hắn nên mua một cái máy phát điện gì đó không, nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Khách gãi đầu, quả nhiên. Căn nhà mới sửa sang này của hắn vẫn là gánh nặng đường xa. Triệu Khách lấy ra dược vật cần có, sắp xếp tất cả theo thứ tự, theo lấy lô hỏa trước mắt chân càng lúc càng lớn, Triệu Khách để dược vật vào lồng hấp, bắt đầu làm nóng dược vật. Hắn thì bắt đầu hòa bột, chuẩn bị chân bánh mang thầu. Nếu lúc trước đạo sĩ vô danh kia sáng tạo nhiếp nguyên thủ là vì biến luyện đan thành làm đồ ăn. Hắn cần gì phải vi phạm dự tính ban đầu của nhiếp nguyên thủ, làm điều ngang ngược, huống hồ. Một cái là công trình hóa học không có chút kinh nghiệm nào, một cái khác là công trình mỹ thực mà hắn quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể làm tốt, đầu óc của Triệu Khách cũng không phải bị cửa kẹp, có ngu mới chọn cái trước. Thủy Lộc đứng bên cạnh bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc với hành động của Triệu Khách, nhưng Triệu Khách đã nói như vậy, hắn ta không dám mở miệng phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, dù sao còn sống, mới là đạo lý quyết định. Cùng lúc nhào bột mì, thỉnh thoảng Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ. Bàn tay lớn thăm dò vào lồng hấp, dựa theo cách nói của Thủy Lộc, bắt đầu dung hòa tinh hoa của dược vật vào trong bột. Toàn bộ quá trình, ngược lại đơn giản vượt xa dự đoán của Thủy Lộc, lúc này nhìn nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách mới là dùng hết tác dụng, chỗ thần kỳ bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy đống bột đó từ đỏ đến tím, từ tím đến xanh, dược tính bắt đầu theo Triệu Khách xoa nắng không ngừng hòa làm một thể. Trong quá trình làm bột, Triệu Khách bắt đầu cho thêm tinh hoa của một số loại dược vật ôn hòa. Ví dụ như tinh hoa nhân sâm, thạch nhũ âm tinh, thuần kim, hắc trân châu, khiến dược hiệu theo vắt bột bắt đầu quá trình lên men, theo đó khiến dược hiệu bắt đầu đạt được một bước tiến hòa hợp. Quá trình này, Triệu Khách vẫn dùng hoàng kim đồng trông coi, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Điều này liên quan đến việc tiếp theo hắn có kiếm được đủ điểm bưu điện hay không, dù là thôn phệ tem hay gia tăng linh khí cho đại hạ đỉnh, cùng nên đón tiêu hao trong không gian khủng bố tiếp theo. Nếu không đủ điểm bưu điện, hắn chắc chắn sẽ nửa bước khó đi, theo thực lực tăng trưởng, Triệu Khách càng ngày càng cảm nhận được áp lực đến từ điểm bưu điện, dù là nhục quỷ hay dương lão hắc, những người đưa thư trung cấp này đã từng ép hắn lấy ra tất cả ác chủ bài, đã dùng hết thủ đoạn. Triệu Khách có loại cảm giác, bọn họ chỉ là một số người tầng dưới cùng trong đám người đưa thư trung cấp. Cách trình độ cao thủ có thể xưng vương làm bá trong đám người đưa thư trung cấp, còn kém rất xa, loại cảm giác áp lực vô hình này khiến Triệu Khách bức thiết muốn kiếm tiền. Sau khi kiếm đủ điểm bưu điện, nhanh chóng tăng thực lực của mình, ít nhất phải dung hợp tất cả tem bạch ngân trên tay hắn trong thời gian ngắn nhất. Trong quá trình làm bột, một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt tỏa ra từ trong cục bột, trong hoàng kim đồng, cứ như dược tính trải qua lên men, bắt đầu sinh ra sự thay đổi về chất, trở nên càng thêm dày đặc, phía trên bột càng bao trùm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, như theo thời gian lên men thúc đẩy, dược tính bao bọc bên trong như cũng theo đó bắt đầu bành trướng. Cứ như một loại quả sắp trưởng thành, theo thời gian chuyển dời, đường bên trong cũng sẽ bắt đầu tăng lên theo. Thủy Lộc đứng bên cạnh ngửi được mùi ngọt nhàn nhạt này, đó là một loại hương vị của lúa mạch chín ngày hè, rất ngọt, rất giản dị, khiến Thủy Lộc không khỏi nghĩ đến bánh bao trắng trên đường phố 10 năm trước. Khi đó bánh bao trắng cũng mang theo vị ngọt tự nhiên như vậy, khiến người ta càng ăn càng thơm. Đáng tiếc, hiện tại bánh bao trắng cho thêm quá nhiều tinh dầu và thuốc trắng, đơn giản cũng là độc dược. Đã rất lâu rồi Thủy Lộc không ăn bánh màn thầu, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Khách. Thật ra đừng nói Thủy Lộc, ngay cả sử linh của Triệu Khách cũng bắt đầu rục rịch vì ngửi được mùi thơm. Theo từng cái bánh bao trắng to bằng nắm đấm trẻ con bị Triệu Khách bỏ vào lồng hấp, một đoàn người bắt đầu cùng đợi kết quả cuối cùng. Trong lúc đó Triệu Khách hút tẩu thuốc, một đôi mắt lúc sáng lúc tối. Mùi thơm thuốc lá theo một hít một thở của Triệu Khách, tràn ngập xung quanh Triệu Khách. Trên tay cầm một cây thân cây vạch ở trên mặt đất. Vẽ lung tung một vài món đồ trang trí. Kết quả, càng vẽ càng hỏng bét, Chương 1142 bánh bao hoàng kim dược. Về phần Thủy Lộc lại khá bình tĩnh, thấy Triệu Khách đang phập phồng không yên còn hút thuốc, trong lòng khinh thường cười một tiếng, hừ, tuổi trẻ, còn hút thuốc, ừ, chắc có thể giảm 5-6 năm thọ mệnh. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, theo hơi nước bay ra trong cái lồng hấp trước mắt, một mùi thơm nhàn nhạt bắt đầu càng lúc càng nồng nặc. Triệu Khách tính toán thời gian, trong lòng vội vã muốn mở lồng hấp ra. Chỉ thấy trong nháy mắt lồng hấp bị mở ra, ánh sáng vàng óng ánh chiếu rọi trong con mắt Triệu Khách, từng cái bánh bao nhỏ màu vàng chói, chiếu sáng lấp lánh trong lồng hấp, mùi thuốc thơm tỏa ra khắp nơi. Trải qua việc Triệu Khách dùng nhíp nguyên thủ kéo, nghiền ép chế tác thành lá vàng làm áo, bao bọc bên ngoài bánh bao trắng. Đây không chỉ vì đẹp, càng vì đảm bảo dược tính được khóa trong lớp áo vàng. Vàng có độ tinh khiết cao chế thành lá vàng cũng có thể ăn được, lúc dùng ăn cần phải ăn chung với nhau. An Cung Ngư Hoàng Hoàng nổi tiếng nhất cũng là một loại thuốc lấy lá vàng làm áo, phía trên rắc một tầng bột trân châu tô điểm khiến trên bánh bao hoàng kim lóe ra một tầng lộng lẫy như tinh vân. Thủy Lộc tiến lên trước, nhìn bánh bao hoàng kim vàng óng ánh trước mắt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, phù, thật sự là ánh vàng óng ánh, bánh bao nhỏ vàng óng ánh, một lồng này của Triệu Khách có 3 tầng, một tầng 20 cái, tổng cộng 60 cái bánh bao nhỏ, cầm một cái lên, Triệu Khách bỏ vào sách tem. Xem thử hiệu quả của thứ đồ chơi này trước. Tem tiêu hao, bánh bao hoàng kim dược lấy thủ pháp đan dược luyện chế ra bánh bao nhỏ, có đầy đủ dược hiệu khiến đan dược cũng thấy xấu hổ, cảm giác phong phú và bề ngoài phú quý, ta sẽ không nói cho ngươi biết ăn nhiều thứ đồ chơi này sẽ nghiện. Hiệu quả đặc biệt, sau khi dùng ăn, sẽ nhanh chóng kích thích sinh khí của bản thân trong khoảng thời gian ngắn, khiến sức khôi phục của bản thân tạm thời tăng lên 30%. Kéo dài một tiếng. Khiến năng lượng mà bản thân tiêu hao khôi phục 20%, khoảng cách 3 tiếng, liên tục dùng ăn vô hiệu, đồng thời thu hoạch được hiệu quả tránh độc, minh tâm xà đảm, với độc tố hệ tự nhiên giảm xuống 30%, với độc tố hệ hắc ám giảm xuống 30%, miễn dịch độc tố hệ virus. Đồ tốt. Sau khi Triệu Khách nhìn kỹ, trong ánh mắt hiện ra ánh sáng hài lòng, 30% sức khôi phục, thật ra cũng không tính là mạnh. Thậm chí còn kém hơn một bình thuốc khôi phục bình thường, nhưng có thể khôi phục 20% năng lượng hao tổn. Có thể thấy một hạng này có hiệu quả kinh người, làm một cái so sánh đơn giản, bình máu nhà ngươi chỉ có thể hồi máu, cái của ta có thể hồi cả mana. Về phần hiệu quả tránh độc lại càng không cần phải nói, chắc là dược hiệu của xà quân, miễn dịch hệ virus, giảm 30% với độc tố hai hệ tự nhiên và hắc ám. Tin tưởng một hạng này cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt không ít người. Không phải không có người đưa thư hệ kịch độc, chỉ là rất ít mà thôi, nhưng cũng khiến người đưa thư rất kiêng dè, bởi vì loại người đưa thư này hoàn toàn là người đạn hạt nhân biết đi. Đã từng có án lệ người đưa thư hệ kịch độc ra tay, biến phạm vi ngàn dặm thành một mảnh địa vực tu la. Nếu trên tay có một cái bánh bao nhỏ vàng kim, tin tưởng tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhìn một cách tổng hợp, tuy loại bánh bao nhỏ này có sức cạnh tranh kiếm tiền ở quỷ thị, nhưng muốn trông cậy vào cái này để phát đại tài. Rất khó, chỉ có thể đi theo con đường ít lãi tiêu thụ mạnh. Nhưng đây không phải ý muốn của Triệu Khách, hắn cần quá nhiều điểm bưu điện, ít lãi tiêu thụ mạnh đã không thể thỏa mãn sự tiêu hao của hắn, cho nên Triệu Khách muốn đi theo con đường tinh phẩm gáy một tiếng ai nấy đều ngạc nhiên. Giữ lại 10 cái bánh bao này coi như khẩu phần lương thực bình thường của hắn, về phần 50 cái còn lại, Triệu Khách dự định cho hết vào Hắc Công Xưởng, đầu tiên kích hoạt năng lực đặc thù của Hắc Công Xưởng, Siêu Phụ Hà. Siêu Phụ Hà, tiêu hao 4 điểm bưu điện khiến xác suất sản xuất thành công của ngươi gia tăng 50%, còn có 20% xác suất sinh ra đồ vật tinh xảo. Sau khi kích hoạt về sau, chỉ thấy ống khói của Hắc Công Xưởng trong sách tem bắt đầu nhả ra khói đen. Triệu Khách tính toán trong lòng, năng lực bị động của Hắc Công Xưởng mang theo xác suất 30% thành công, cộng thêm 10% hiệu quả xuất hiện phú linh. Sau khi kích hoạt Siêu Phụ Hà, xác suất thành công tạm thời tăng 80%. Tính toán ra, hình như phần thắng của hắn rất lớn. Đương nhiên, Triệu Khách từng dùng Hắc Công Xưởng gia công phụ ma hỏa thương, biết rõ 80% xác suất thành công này chỉ là một sự an ủi trên mặt tinh thần, thật sự có bao nhiêu phần thành công, còn phải xem vận khí. Lúc này, Triệu Khách lại kích hoạt năng lực, nhị độ gia công, chỉ thấy con tem Hắc Công Xưởng bắt đầu lóe ra tia sáng kỳ dị, dưới ánh sáng mạnh có thể thấy Hắc Công Xưởng như là máy móc to lớn chuyển động. 50 cái bánh bao hoàng kim bị Triệu Khách chia ra thành 5 lần cho vào, một lần 10 cái. Chỉ thấy nhóm bánh bao hoàng kim đầu tiên bị Triệu Khách cho vào đã được đưa ra. Chương 1143 bánh bao hoàng kim dược, Hai, Hắc Công Xưởng lóe lên một cái, chẳng mấy chốc đã không có động tĩnh gì nữa. Hắc Thương, 10 cái bánh bao hoàng kim, không gia công thành công một cái nào. Điều này khiến Triệu Khách cảm giác khuôn mặt đen xì, không khỏi mắng to con tem này đúng là Hắc Thương. Nhưng tiếp theo Triệu Khách vẫn phải cắn răng tiếp tục đưa vào trong, nhóm thứ hai đi vào vẫn không có cái gì. Trước sau đưa vào 20 cái bánh bao hoàng kim, không có một cái nào thành công, cuối cùng đã khiến Triệu Khách cảm nhận được trái tim đen tối của cái công xưởng này, hắn thở sâu, tiếp tục đưa vào bên trong. Chỉ thấy theo nhóm thứ tư được đưa vào, Hắc Công Xưởng đột nhiên lóe lên một cái, Triệu Khách nghe được tiếng đinh đinh quen thuộc, trong lòng bắt đầu mừng thầm, hắn vội vàng nhìn vào trong sách tem, chỉ thấy bên trong sách tem đã có thêm 2 cái bánh bao hoàng kim. 2 cái. Lần này không chỉ thành công, hơn nữa còn là 2 cái bánh bao hoàng kim vàng óng ánh, điều này khiến tinh thần Triệu Khách chấn động, đưa một nhóm bánh bao hoàng kim sau cùng vào trong đó. Mặc dù tỷ lệ thành công lần này không cao như vậy, nhưng ít nhiều vẫn có hồi báo. Một cái bánh bao hoàng kim xuất hiện trong sách tem của Triệu Khách. Tính toán ra, 50 cái bánh bao hoàng kim lại chỉ thành công gia công 3 cái, Triệu Khách cũng tức đến im lặng. Nếu không phải con tem Hắc Công Xưởng này thật sự có chỗ đặc biệt, Triệu Khách thật hận không thể nuốt nó. Sau khi ánh mắt nhìn về phía 3 cái bánh bao hoàng kim trải qua gia công, vẻ giận dữ trên mặt Triệu Khách lập tức chuyển thành vui mừng. Sau khi 3 cái bánh bao hoàng kim trải qua nhị độ gia công, lại đạt được sự tăng lên cực lớn. Đặc biệt là cái bánh đi ra sau cùng, lại còn có thêm 2 chữ tinh phẩm. Sau khi bánh bao hoàng kim dược trải qua gia công sâu, thuộc tính tất cả phương diện đều được tăng lên 20%. Sức khôi phục 50%. Năng lượng hao tổn khôi phục 40%. Khoảng cách 4 giờ, liên tục dùng ăn vô hiệu, minh tâm xà đảm, với độc tố hệ tự nhiên giảm xuống 50%, với độc tố hệ hắc ám giảm xuống 50%, miễn dịch độc tố hệ virus, cường độ tăng phúc cực lớn. Đây tuyệt đối là một năng lực rất cường đại, e rằng những loại thuốc khôi phục cao cấp đó cũng chỉ như vậy. Nhưng so sánh ra, một cái ghi chú là bánh bao hoàng kim khác, chắc chắn lại càng cường đại hơn. Bánh bao hoàng kim dược, tinh phẩm, sản phẩm ban đầu trải qua dầu cống ngầm, ngọt ngào, một giọt hương, dưới hoàn cảnh gia công ác liệt của Bành Tùng Tệ, tiến hành gia công 2 lần, hiệu quả tiêu chuẩn. Hiệu quả đặc biệt, sau khi dùng ăn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhanh chóng kích thích sinh khí của bản thân. Sức khôi phục tạm thời tăng 80%. Kéo dài 1 tiếng. Khôi phục năng lượng hao tổn 70%. Khoảng cách 1 giờ, liên tục dùng ăn vô hiệu, đồng thời thu hoạch được hiệu quả tránh độc, minh tâm xà đảm, miễn dịch độc tố 3 hệ tự nhiên, hắc ám, virus. Chỉ dựa vào thuộc tính cường đại như thế, chỉ dựa vào một hạng khôi phục năng lượng tiêu hao 70% này, không hổ là tinh phẩm. Phải biết bên trong quỷ thị, thuốc có thể khôi phục năng lượng hao tổn đã ít càng thêm ít. Thậm chí có tiền mà không mua được, vào thời khắc mấu chốt, cái bánh bao này chắc chắn sẽ trở thành mấu chốt để cá mặn xoay ngươi. Thứ tốt như thế, tất nhiên Triệu Khách giữ lại cho mình, nhưng phần gia công còn chưa kết thúc, còn thiếu một trình tự làm việc sau cùng. Triệu Khách lại tiến hành gia công 2 cái bánh bao hoàng kim khác. Đại bổ đương quy. Chỉ thấy hai tay Triệu Khách lướt qua. Trong chốc lát chỉ thấy trên một cái bánh bao sinh ra một tầng ánh sáng mãnh liệt, đây là lần đầu tiên Triệu Khách kích hoạt loại năng lực đại bổ đương quy này, trong lòng cũng không chắc chắn nên thử một cái trước. Sau khi phụ gia đại bổ đương quy lên bánh bao hoàng kim, lại càng rực rỡ hơn trước đó, dường như ngay cả hoàng kim phía trên cũng trải qua đánh bóng, ánh vàng óng ánh, nhìn xuống thuộc tính, Triệu Khách cảm thấy mí mắt cuồng loạn một trận. Thuộc tính thật sự lại tăng vọt, so sánh với bánh bao hoàng kim tinh phẩm. Cũng chỉ kém khoảng cách chưa đến một chút xíu như vậy. Trên ghi chú thì chỉ nhiều thêm 4 chữ đại bổ đương quy để làm chú giải. Nếu không tại sao nói, chữ viết Trung Quốc bát đại tinh thâm. Đại bổ, đương, quy. Nếu đọc cùng một chỗ, dù sao cũng không có gì xấu. Triệu Khách dứt khoát tiến hành gia công cả 2 cái bánh bao hoàng kim còn lại. Về phần bánh bao hoàng kim tinh phẩm, Triệu Khách giữ lại cho mình, làm món ngon phải có lương tâm. Đây rõ ràng đã trải qua sự gia công của dầu cống ngầm, ta giữ lại cho mình đi. Triệu Khách nói lời này đã kích hoạt năng lực đặc thù của đại bổ đương quy, tiểu bổ di tình, lại tiến hành gia công một cái bánh bao hoàng kim khác. Nói một cách tương đối, năng lực của tiểu bổ di tình sẽ nhỏ hơn nhiều, chỉ khiến hiệu quả tổng thể của bánh bao hoàng kim tăng lên khoảng 5%. Sức khôi phục từ 80% tăng lên 85%, khôi phục hao tổn thì tăng đến 75%. Ngoại trừ cái đó ra, thuộc tính khác cũng không có sự thay đổi dư thừa. Sau khi làm xong mọi thứ, Triệu Khách thu hồi sách tem, quay đầu nhìn về phía Thủy Lộc đang trông mong nhìn hắn chằm chằm. Chương 1144 Thần Bí Chi Địa suy nghĩ, vẫn để lại cho Thủy Lộc hai cái bánh bao hoàng kim bình thường. Dù sao có thể thành công, cũng không thể bỏ qua công lao của vị lão Lộc này. Hắn cũng không thể bạc đãi hắn ta, phải vỗ béo một chút, chờ lần sau lấy máu, chỉ cần cho thêm chút máu là được. Thủy Lộc nhận lấy bánh bao hoàng kim, khuôn mặt già nua cười đến không ngậm mồm vào được, nhưng nếu biết tính toán trong lòng Triệu Khách, có trời mới biết vị lão yêu quái sống mấy trăm năm này có thể tức đến bị bệnh tim hay không. Đã luyện chế xong đồ vật, việc này không nên chậm trễ, sau khi Triệu Khách rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, lại xoay người tiến vào quỷ thị. Hiện tại Triệu Khách rất cần điểm bưu điện, ít nhất phải đảm bảo bản thân có thể cầm được một khoản điểm bưu điện phong phú, phải đảm bảo trước khi hắn tiến vào không gian khủng bố, dung hợp ít nhất hai con tem bạch ngân nữa. Nếu không, lúc đối mặt với càng nhiều người đưa thư trung cấp, thật ra trong lòng Triệu Khách cũng không nắm chắc bao nhiêu phần. Sau khi tiến vào quỷ thị, Triệu Khách cũng không đi vào Hồng Yên quán, mà trực tiếp đưa bánh bao hoàng kim dược đã chuẩn bị xong lên màn hình giao dịch ở phía ngoài. Về mặt đặt giá, càng trực tiếp kéo giá đến trình độ 100 điểm bưu điện. Không sai, người đưa thư hạ cấp không có tiền, cũng không có nghĩa quỷ thị không có tiền. 100 điểm bưu điện có thể dọa những người đưa thư hạ cấp đó, nhưng không dọa được những thương nhân cửa hàng quỷ thị đó. Ngươi nghĩ xem, những thương nhân quỷ thị này có thể dễ dàng thành lập một hiệp hội xem bói, cung cấp nuôi dưỡng những người đưa thư hệ xem bói đó. 100 điểm bưu điện cũng là chín trâu mất sợi lông với bọn họ. Triệu Khách tùy ý tìm một chỗ, lấy ra một tẩu thuốc từ trong sách tem, đốt một túng thuốc lá sợi, chậm rãi hút. Thổi đá lửa trên tay, chỉ thấy trên đá lửa bốc cháy một ngọn lửa, cũng không lâu lắm, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, chỉ nghe sau lưng vang lên giọng nói hưng phấn của kẻ nghiện thuốc. Đại huynh đệ, ngươi đã tới, ta cứ tưởng ngươi đã chết, kẻ nghiện thuốc cất bước đi tới, nhiệt tình như là nhìn thấy lão bằng hữu nhiều năm không gặp, ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Khách. Rất tự giác đặt tay vào thuốc lá sợi bên cạnh Triệu Khách, bóp một túng, nhét vào tẩu thuốc của mình. Thật ra Triệu Khách rời khỏi quỷ thị cũng không lâu, nhưng tương ứng tốc độ thời gian trôi qua trong quỷ thị và hiện thực cũng không giống nhau. Triệu Khách rời đi không lâu, nhưng đối với quỷ thị đã qua nửa tháng. Lần trước kẻ nghiện thuốc cho hắn một cục đá lửa, chỉ cần thổi đốt ở quỷ thị, kẻ nghiện thuốc sẽ cảm ứng được vị trí Triệu Khách. Triệu Khách chủ động gọi kẻ nghiện thuốc, đương nhiên không phải nói chuyện giải buồn. Trên tay hắn có một món đồ, cần giám định món đồ không bình thường này một chút. Lần trước ở Hồng Yên quán, trong chốc lát Triệu Khách không nhớ ra được, nhưng hiện tại Triệu Khách cảm thấy cần phải hiểu rõ, dù sao gần đây Triệu Khách đã có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Không diễn tả được là cảm giác gì, nhưng có thể cảm giác được có lẽ chẳng mấy chốc hắn sẽ phải đi vào không gian khủng bố. Hai người ngồi ở chỗ đó hút thuốc, nhìn con tem không ngừng bị cạnh tranh trên đỉnh đầu. Thậm chí có thể nghe được thỉnh thoảng xung quanh lại truyền đến tiếng bàn tán hoặc cao hoặc thấp, không có gì hơn đều đang thảo luận về cái bánh bao hoàng kim trên đỉnh đầu. Ôi chao! Đồ tốt! Tất nhiên kẻ nghiện thuốc cũng chú ý tới cái bánh bao hoàng kim này. Dù sao, không gian trên đỉnh đầu lớn như vậy, một cái bánh bao hoàng kim vàng chói mắt, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Lại xem xét đấu giá con tem, giá thấp nhất cần 100 điểm bưu điện, tất nhiên đặc biệt chú ý. Lúc đầu mọi người chỉ xem trò vui, nhưng sau khi thấy rõ ràng ghi chú của cái bánh bao hoàng kim này, không ít người đều rơi vào trầm tư. Cũng như kẻ nghiện thuốc đã nói, đồ tốt, sau khi trải qua hiệu quả gia trì của Đại Bổ Đương Quy, hiệu quả của cái bánh bao hoàng kim dược này đã trực tiếp hơn cái bánh bao tinh phẩm không trải qua gia trì. Chưa nói đến sức khôi phục cường đại, chỉ một hạng có thể khôi phục năng lượng hao tổn này, đã đủ hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người. Có lẽ người đưa thư hạ cấp cảm thấy không ra hồn. Không đáng với giá cả nhiều như vậy, 100 điểm bưu điện với người đưa thư hạ cấp là một lần phát tài, có thể gom nửa bộ tem tổ hợp, dùng 100 điểm bưu điện đổi một cái bánh bao, tính thế nào cũng thua thiệt. Vì vậy, thỉnh thoảng Triệu Khách sẽ nghe được người xung quanh khẽ bàn tán, tên này muốn tiền đến điên rồi đi, 100 điểm bưu điện, lão tử đổi thành vàng đủ để phú khả địch quốc, kim sâu khảm đá quý cũng không có vấn đề gì, còn ăn bánh bao của ngươi. Hắc hắc, thứ này... Ta thấy 20 điểm bưu điện cho ăn bể bụng, lại không có tác dụng gì nhiều, e rằng 100 điểm bưu điện cũng không ai mua. Tất nhiên những lời bàn tán này cũng nằm trong dự đoán của Triệu Khách. Trên thực tế, đối tượng hắn nhắm đến cũng không phải những người đưa thư hạ cấp này. Hạ cấp, trung cấp, khác một chữ nhưng thực lực chênh lệch ngàn dặm, cho dù đủ loại tem tổ hợp bộc phát ra lực lượng kinh người. Chương 1145 Thần Bí Chi Địa, 2, nhưng chung quy lực lượng này cũng có một bình cảnh, cùng đủ loại hạn chế. Bởi vì, cuối cùng đây không phải là lực lượng của mình, nhưng người đưa thư trung cấp lại không giống. Cho dù, lúc này Triệu Khách chỉ vừa bước vào trung cấp, nhưng thực lực đã có sự thay đổi lột xác so với trước đó. Nếu bây giờ để hắn lại đối mặt với kẻ địch mạnh như Hắc Báo, Nhục Quỷ, Triệu Khách dám nói thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép hai người. Về phần Dương Lão Hắc đã từng đánh hắn gần chết, đuổi giết hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ở trong mắt Triệu Khách, thậm chí tên này còn không bằng Hắc Báo, nhưng một người như vậy lại đẩy hắn vào đường chết, một quyền xuyên qua lồng ngực hắn. Đây là sự chênh lệch giữa trung cấp và hạ cấp, không chỉ chênh lệch thực lực, còn có rất nhiều thứ. Cả hai cấp độ không giống nhau, tất nhiên chỗ chú ý không giống nhau, cho nên đối với lời bàn tán của những người đưa thư hạ cấp này, Triệu Khách cũng không để trong lòng. Đổi lại hắn, hắn cũng sẽ nghi ngờ giá trị của bánh bao hoàng kim dược. Đồ tốt, nếu sử dụng thứ đồ chơi này thỏa đáng, uy lực không thua gì một con tem loại hiến tế, thậm chí giá trị cao hơn. Đương nhiên kẻ nghiện thuốc ngồi bên cạnh không giống người đưa thư hạ cấp, hắn ta biết nhiều hơn người đưa thư phổ thông. Tất nhiên có thể thấy rõ giá trị của chiếc bánh bao hoàng kim trước mắt, ngươi cảm thấy sau cùng có thể bán bao nhiêu tiền? Triệu Khách dò hỏi. Kẻ nghiện thuốc ngạc nhiên, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khách, của ngươi. Triệu Khách, sự nhạy bén của kẻ nghiện thuốc vẫn mạnh như vậy, hắn chỉ hỏi một câu, tên này lập tức đoán ra hắn, nhưng hắn cũng không có gì phải giấu giếm chuyện này, dù sao kẻ nghiện thuốc không biết thân phận, cũng không biết vẻ ngoài của hắn. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau chưa bao giờ hỏi thăm thân phận của đối phương, ngẫu nhiên đạt được hai cái, ta thiếu điểm bưu điện, chỉ có thể lấy ra đổi tiền. Thật ra kẻ nghiện thuốc cũng chỉ dò hỏi một câu, nhưng không ngờ Triệu Khách thật sự thừa nhận. Ngươi, sau khi kẻ nghiện thuốc hơi ngạc nhiên, hít sâu hai hơi từ chiếc tẩu thuốc trên tay, ngươi hành động không theo lẽ thường như vậy, làm ta trở tay không kịp, ngươi gọi ta tới, không phải để ta nhìn giá giúp ngươi chứ? Dĩ nhiên không phải. Giúp ta xem vật này một chút, là cái gì? Triệu Khách nói lời này, lấy ra một món đồ từ trong sách tem của hắn, cầm trên tay. Món đồ này đen như mực giống sắt vụn, vật này là Triệu Khách lấy được từ trong sách tem của Hắc Báo. Sở dĩ lúc đó hắn lựa chọn thứ này, ngoại trừ việc trong sách tem của Hắc Báo thật sự không có con tem gì đặc biệt đáng chú ý. Quan trọng hơn là, trước đó Triệu Khách từng thấy một thứ đặc biệt như vậy trên hội giao dịch trong Hồng Yên Quán, bị người đưa thư trung cấp tiến hành giao dịch. Triệu Khách vẫn không làm rõ thứ đồ chơi này là làm cái gì. Nhưng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của kẻ nghiện thuốc, không khó nhận ra chắc những thứ này có tác dụng rất lớn. Cái này, kẻ nghiện thuốc nhìn chằm chằm thứ màu đen trên tay Triệu Khách, lông mày hơi nhếch lên, bình tĩnh ngậm tẩu thuốc vào trong miệng, theo thuốc trong ống thuốc lúc sáng lúc tối. Một sợi khói xanh phun ra từ lỗ mũi kẻ nghiện thuốc, liếc mắt nhìn chằm chằm gói thuốc lá sợi trong tay Triệu Khách. Một bao. Nghĩ hay lắm. Hai lượng, nhiều hơn không có, đừng, đại huynh đệ, lần trước cho ngươi tin tức như vậy, ngươi cũng không hào phóng, giá hữu nghị, nửa bao. Trên tay của ta chỉ có một ít thuốc lá sợi như thế, nếu không phải thiếu điểm bưu điện, ta trực tiếp đến Hồng Yên Quán mua tình báo, ba lượng. Hai người cãi cọ gần nửa ngày, sau cùng Triệu Khách cho kẻ nghiện thuốc bốn lượng thuốc lá sợi, hắn ta đắc ý cất thuốc lá sợi vào sách tem của mình, kẻ nghiện thuốc thở sâu, lúc này mới chỉ đồ trên tay Triệu Khách nói, như ngươi thấy. Thứ này cũng là đồ bỏ đi. Triệu Khách, ngươi không nghe nhầm, đây thật sự là đồ bỏ đi, nhưng... Không phải đồ bỏ đi phổ thông, là đồ bỏ đi đến từ một số thần bí chi địa. Kẻ nghiện thuốc thở sâu, bắt đầu giải thích cho Triệu Khách, người đưa thư trung cấp phải đối mặt với thế giới rất to lớn, không chỉ là trục thời gian, càng là trục không gian. Có lúc sẽ thêm vị diện va chạm, thậm chí những vị diện không biết này có thể sẽ xuất hiện một số thần bí chi địa. Một khi những thần bí chi địa này xuất hiện, rất có thể sẽ dẫn phát trùng kích cường đại, dẫn đến vị diện xuất hiện vết rách, thậm chí một số người đưa thư trung cấp cường đại sẽ đột phá bình chướng vị diện và thời gian, trực tiếp xuyên qua, tiến vào thần bí chi địa. Làm như vậy cần tiêu hao đạo cụ hiến tế rất cường đại, mục đích tiến vào thần bí chi địa là vì những đồ bỏ đi này. Rốt cuộc thần bí chi địa là cái gì, không có ai biết nhưng đồ bỏ đi bên trong, cái gì cũng có. Vũ khí vỡ vụn, đầu người chết đủ loại, còn có rất nhiều truyền thuyết kỳ dị. Trong đó kỳ lạ nhất chính là có người tìm được một nữ nhân chỉ có nửa người trên ở trong một chỗ thần bí chi địa. Chương 1146 thần bí chi địa, 3, hơn nữa, càng khiến người ta rùng mình hơn là, lúc ấy nữ nhân này còn sống, nhưng sau khi há miệng hô lên một câu, trong nháy mắt tan thành mây khói, về phần những lời này là cái gì, đến nay không ai biết được. Những đồ bỏ đi này có năng lượng rất đặc biệt, một khi lấy năng lượng ra, rất có thể sẽ hình thành một con tem mới tinh. Nghe nói, đây chính là khởi nguyên của con tem, đương nhiên cái này chỉ là tin đồn. Nhưng thần bí chi địa là nơi rất hiếm có, một số người đưa thư đến chết cũng chưa từng thấy một cái, lần trước xuất hiện là vào 4 năm trước. Bởi vì quỷ thị giấu ở khu vực giữa hiện thực và không gian khủng bố, cho nên một khi xuất hiện vết rách, tất nhiên sẽ cảm ứng được, 4 năm trước cũng vì vết rách này, xuất hiện sự rung chuyển rất lớn. Thứ trông như sắt vụn ở trên tay Triệu Khách thuộc về loại đồ bỏ đi này, cách giám định rất đơn giản, chỉ cần hơi cảm nhận một chút, không khó cảm nhận được bên trên những đồ bỏ đi này có năng lượng không giống bình thường, cũng như khối trong tay Triệu Khách, tuy rất yếu ớt, vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng như trước, về phần trong đó có lưu giữ đủ năng lượng, có thể ngưng bước phát triển con tem mới hay không, trừ khi Triệu Khách lấy năng lượng bên trong ra, nếu không ai cũng không nhìn thấu. Về phần làm sao rút ra? Rất đơn giản, góc đông bắc quỷ thị có một tế đàn, nộp 200 điểm bưu điện là có thể vào, đến lúc đó quăng thứ đồ chơi này lên tế đàn, là đồ bỏ đi, là bảo bối, có thể biết ngay. 200 điểm bưu điện. Đắt như thế. Không thể tự rút ra. Triệu Khách nhíu mày, không phải hắn không bỏ ra nổi giá tiền này, nhưng với tình huống hiện tại của hắn, không thể lãng phí tiền trong loại đánh cược vô nghĩa này. Hiện tại hắn quá thiếu điểm bưu điện, chỉ một hạng dung hợp con tem này, trên tay Triệu Khách đã thiếu thốn lớn đến kinh người. Cho nên, dù hiện tại hắn có tiền cũng không lãng phí tiền ở chỗ này, vì vậy, nói đến rút ra, Triệu Khách lại nghĩ đến Nhiếp Nguyên Thủ. Hắn cũng muốn biết, Nhiếp Nguyên Thủ có thể lấy ra năng lượng bên trong những đồ bỏ đi này hay không. Đừng suy nghĩ, không có lực lượng tế đàn, ngươi căn bản không có cách nào lấy ra năng lượng từ trong mấy đồ bỏ đi này. Kẻ nghiện thuốc mở miệng nhắc nhở Triệu Khách. Triệu Khách gật đầu, dứt khoát thu lại thứ này trước, cùng lắm thì ném vào đại hạ đỉnh là được, cũng không chê nó chiếm chỗ. Ngược lại thần bí chi địa này khiến Triệu Khách cảm thấy rất tò mò, đáng tiếc kẻ nghiện thuốc cũng không hiểu nhiều về thần bí chi địa, hắn ta mới đi vào một lần mà thôi, hơn nữa là kiểu sau khi tiến vào đã nhanh chóng trốn ra. Đối với bên trong tình huống cũng là kiến thức nửa vời, ngay lúc Triệu Khách đang trò chuyện, xung quanh đột nhiên phát ra một tràng tiếng kêu ngạc nhiên, lại có người bắt đầu kêu giá cái bánh bao hoàng kim kia. Triệu Khách và kẻ nghiện thuốc nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, như hai người đã dự đoán, tất nhiên món đồ tốt này không sợ không ai muốn trước đó vắng lặng cả nửa ngày, bây giờ gọi giá, lại thể hiện ra cách kêu giá bộc phát khác biệt. Từ giá thấp nhất 100 điểm bưu điện, đột nhiên tăng tới 200 điểm bưu điện. Một phát tăng lên gấp đôi, ngươi cảm thấy, cái bánh bao hoàng kim này của ngươi, nhiều nhất có thể bán bao nhiêu? Kẻ nghiện thuốc hít mắt, dò hỏi Triệu Khách. Triệu Khách nhíu mày, vấn đề này thật sự khiến hắn hơi khó xử. Cái loại thuốc này, quý chắc chắn quý ở chỗ vật vượt xa giá trị, một cái bánh bao hoàng kim dược, vào thời khắc mấu chốt cũng là vương bài giữ mạng xoay người, dù sao rất ít dược vật có thể khôi phục tiêu hao năng lượng. Trước đó ra tay với xà quân. Triệu Khách cũng phát hiện khi bản thân sử dụng lực lượng tự nhiên chi nộ, theo việc thôi động càng nhiều cây mây, bản thân lại tiêu hao càng lớn. Chờ hắn đánh chết xà quân, bản thân đã tiêu hao 1/3 lực lượng, cảm giác bụng trống rỗng, Phật lực cũng giảm mạnh theo. Tính toán ra, hắn thôi động cây cỏ trong diện tích lớn như vậy, năng lượng tiêu hao đổi thành Phật lực, ngược lại khá có lợi. Nhưng tem bản mệnh của hắn là đại địa động mạch, hai chân dẫm ở trên mặt đất. Có thể thu lấy linh khí địa mạch bất cứ lúc nào để bổ sung hao tổn thân thể, cho nên trong lòng Triệu Khách định giá cái bánh bao hoàng kim dược này cũng không cao lắm, im lặng một lát mới nói, 300 điểm bưu điện là giá cao nhất mà Triệu Khách đưa ra, sẽ dao động trên dưới khoảng 20-50. Nhưng cao hơn nữa, Triệu Khách không cảm thấy sẽ cao đến mức nào, dù sao người đưa thư trung cấp cũng đốt rất nhiều điểm bưu điện, không có khả năng đốt quá nhiều điểm bưu điện ở phương diện này, vượt qua 300. Những chủ quán quỷ thị đó cũng sẽ kiềm chế một chút, bán quá đắt không ai mua, bán quá rẻ sẽ lỗ vốn. Cho nên, giá trị cao nhất mà Triệu Khách có thể nghĩ đến, chắc cũng chỉ khoảng 300. Hừ, đối với mức định giá của Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, lắc đầu nói, 500, có dám đánh cược một lần không, cược số thuốc lá sợi còn lại của ngươi. Chương 1147 Dương Vạn Tài. Lời nói của kẻ nghiện thuốc khiến Triệu Khách hơi ngạc nhiên. Nhìn số thuốc lá sợi còn lại trong tay, chợt hỏi, nếu ngươi thua thì sao? 500 điểm bưu điện, giá cao như vậy, Triệu Khách cũng không dám nghĩ. 300 đã là cực hạn mà Triệu Khách có thể nghĩ tới. Lấy sức mua của quỷ thị, Giá tiền 300 điểm bưu điện đủ để người đưa thư hạ cấp vũ trang đầy đủ cho bản thân. Cũng như ma thú mở tài khoản phụ, cho nguyên một bộ bảo vật gia truyền. Đương nhiên Triệu Khách cũng muốn giá tiền 500 này, nhưng không thực tế. Kẻ nghiện thuốc đã tính trước vỗ ngực nói, ta nói không thấp hơn 500, nếu thấp hơn 500, thiếu bao nhiêu, ta bù cho ngươi. Cược, kẻ nghiện thuốc đã nói đến mức này, hắn có thua cũng chỉ mất một gói thuốc lá sợi, nếu thắng hắn còn có thể kiếm lời một khoản. Chuyện tốt như vậy, dựa vào cái gì hắn không cược một lần, có phải bị ngu hay không? Nhưng sự thật chứng minh, một lão tặc như kẻ nghiện thuốc còn có thể tìm ra sơ hở trong hội giao dịch do Hồng Yên quán tổ chức. Trình độ gian trá hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Triệu Khách, nghe được Triệu Khách nói cược, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc xoay một cái ở trên ghế, một tay đặt vào túi thuốc lá sợi của Triệu Khách. Tăng giá, chợt chỉ thấy kẻ nghiện thuốc chủ động kêu giá, hơn nữa trực tiếp kéo giá cả bánh bao hoàng kim dược của Triệu Khách lên đến 490 điểm bưu điện. Mặc dù Triệu Khách không cách nào nhìn thấy hành động tăng giá của kẻ nghiện thuốc, nhưng hắn ta cố ý làm ra dáng vẻ vung tay tăng giá là muốn nói cho Triệu Khách biết, lão tử đang tăng giá. Người điên rồi, Triệu Khách không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, không biết kẻ nghiện thuốc đang trúng gió gì, lạnh nhạt quay đầu nói, đầu tiên nói trước, nếu ngươi mua cái này xuống, ta sẽ không trả điểm bưu điện cho ngươi. Nhưng kẻ nghiện thuốc lại tỏ vẻ đã tính toán trước chuyện này, căn bản không quan tâm sẽ không xuất hiện vấn đề khiến hắn ta mua lại cái bánh bao hoàng kim này. Triệu Khách còn thế, đừng nói đến những người đưa thư hạ cấp đứng đằng xa. 490 điểm bưu điện lập tức đổi mới bảng xếp hạng giao dịch trong quỷ thị, trực tiếp đứng vào hàng ngũ top 10. Trên bảng xếp hạng giao dịch lớn như vậy, lại có một cái bánh bao hoàng kim dược chiếu ra ánh vàng rực rỡ. Giá tiền này tuyệt đối là một bảng giá cao nhất gần đây. Mấu chốt là, chỉ mua được một cái bánh bao, điên rồi. Đơn giản cũng là điên rồi. Một cái bánh bao, dù làm bằng kim cương cũng không đáng giá này, là cách mua bán tự sát, không phải sao? Đừng nói kim cương, dù ngươi bọc ngựa ở trong ngọc lục bảo cũng không đáng cái giá này. Trong lúc tranh luận, không ít người nói đây là cách đấu giá tự sát, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời gian đấu giá đã tiến vào đếm ngược, Triệu Khách ngồi ở bên cạnh cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh vì kẻ nghiện thuốc, nhưng quay đầu nhìn lên, lão già này ngồi ở chỗ đó, đắc ý ôm thuốc lá sợi trên tay, hồn nhiên là dáng vẻ lão tử không quan trọng. Khiến Triệu Khách cảm thấy nghi ngờ sâu sắc động cơ của kẻ nghiện thuốc. Mau nhìn, lại tăng lên. Trên bảng xếp hạng giao dịch của quỷ thị nhanh chóng thay đổi, giá cả lại tăng vọt, đạt tới giá cao 530 điểm bưu điện. Lần này không khỏi khiến những người đưa thư kia hoảng sợ, ngay cả Triệu Khách cũng không tự chủ được xoa mắt. Giá tiền này khiến tâm trạng Triệu Khách thay đổi đến mức rất phức tạp, hơi giống như người đi ngân hàng lấy tiền, phát hiện trong thẻ của ngươi thêm hơn 10 vạn. Sau khi trong lòng vui mừng, khó đảm bảo sẽ không lo lắng số tiền kia có vấn đề. Dường như nhìn ra dáng vẻ không biết làm sao của Triệu Khách, kẻ nghiện thuốc xua tay ra hiệu Triệu Khách ngồi xuống, ngươi biết dược thương lớn nhất quỷ thị không? Dương Đông, Dương Vạn Tài. Triệu Khách lắc đầu, đương nhiên hắn không rõ những điều này, kẻ nghiện thuốc tiếp tục nói, thật ra ngay từ đầu hắn cũng là người đưa thư phổ thông, một đường gập ghềnh bò tới trung cấp, nhưng hắn dung hợp một con tem rất đặc biệt làm tem bản mệnh, kẻ nghiện thuốc mở miệng giới thiệu, vì dược thương này cũng là truyền kỳ ở quỷ thị. Đơn giản là lúc đối phương dung hợp con tem, ý tưởng bộc phát dung hợp một con tem đặc thù ở trên người mình. Con tem này là một con tem tính duy nhất, là một con tem bạch ngân tên Vạn Dược Lô. Tác dụng của con tem cũng là phục chế những dược vật khác. À, nơi này có một điều kiện tiên quyết là, dược vật nhất định phải là dược vật được chế tác tốt. Chỉ cần nắm giữ bản thể ban đầu của dược vật, có thể tiến hành phục chế, chỉ có điều phỏng chế ra, hiệu quả kém xa sự cường đại của bản thể dược vật. Nhưng sau khi Dương Đông dung hợp con tem này tem bản mệnh của mình, trên cơ bản có thể phỏng chế ra 8 phần dược hiệu của bản thể dược vật. Kết quả là, tiểu tử kia cũng dựa vào năng lực này, trở thành bá chủ một phương ở quỷ thị, tài phú hơn vạn, danh xưng Dương Vạn Tài. Trên cơ bản tài lực của tên này có thể đứng trong top 3 của quỷ thị, người bán bánh bao, người ta mua được tài phú liên tục không ngừng, chỉ là 500 điểm bưu điện, so sánh ra có đáng là gì? Sau khi Triệu Khách nghe toàn bộ, không chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chương 1148 Dương Vạn Tài, 2, không ngờ còn có loại thao tác này. Nhưng nghĩ lại, 5 phần dược hiệu, không biết có thể phục chế cả đại bổ đương quy hay không? Nếu cùng nhau phục chế. Đại bổ, đương, quy, 4 chữ này cũng không đơn giản như đọc. Triệu Khách thở sâu, hắn chỉ muốn lừa một người, nếu thật sự phục chế ra, chẳng phải sẽ lừa cả một đám. Nghĩ đến tương lai đánh nhau với người khác, ngươi lấy ra một cái bánh bao vàng chói nhét vào trong miệng. Đối thủ thấy thế cũng vội vàng lấy ra một cái nhét vào trong miệng, kết quả sau khi ăn hết, lại là hiệu quả độc dược xuyên ruột. Không lâu sau, hai người thương tổn càng thêm thương tổn, ngay cả đỡ cũng không đỡ được, chẳng may đến lúc đó có chút gió thổi cỏ lay, biết đâu hai người còn phải liên thủ mới có thể giữ mạng. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không khỏi thở sâu, yên lặng lai cho việc tốt của vị Dương Vạn Tài này, cũng không biết đến lúc đó có người có thể còn sống trở về, vạch trần chuyện này hay không. Mặc kệ thế nào, hắn đạt được 530 điểm bưu điện, thật sự vượt ra khỏi mong muốn của Triệu Khách, những điểm bưu điện này đủ để hắn thôn phệ hai con tem bạch ngân, đều không phải vấn đề. Phần còn lại, vừa hay chuẩn bị cho không gian khủng bố tiếp theo, sau khi nói chuyện với kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách đứng dậy rời đi, dù sao thời gian của hắn vô cùng gấp gáp, từng giây từng phút đều phải nắm bắt, sau khi Triệu Khách tạm biệt kẻ nghiện thuốc, lại quay người rời khỏi quỷ thị. Lúc đi ra từ quỷ thị, sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen, vì tường cao xung quanh đã bị xà quân bố trí trận pháp, cho nên người bên ngoài căn bản không rõ bên trong tường vây xảy ra chuyện gì. Chỉ là rất kỳ quái, thường ngày đến giờ này, nhà này đã treo đèn lồng đỏ, cửa lớn rộng mở, mấy vị tiểu tỷ tỷ tuổi trẻ xinh đẹp sẽ đứng ở trước cửa, nhiệt tình nghênh đón khách tối nay. Nhưng hôm nay bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại không thấy ai đi ra mở cửa, lần lượt có mấy đợt người quen gõ cửa hồi lâu, sau khi phát hiện không có ai lại rời đi. Khiến cửa hàng xoa bóp trên con đường này đều cẩn thận, lo lắng tối nay có phải có kiểm tra đột xuất gì đó không. Ngược lại khiến đêm nay trong thôn thành trung trở nên đặc biệt sạch sẽ, Triệu Khách đi qua tường vây, sửa sang lại quần áo của hắn. Lúc này, lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện phía trên đã có không ít cuộc gọi nhỡ, là tiểu sư đệ La Thanh gọi tới, xem ra, lúc này lão gia tử cũng đã tỉnh rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cất bước đi ra ngoài. Dự định về thăm lão gia tử một chút, vừa nghĩ tới, hắn chuẩn bị một nồi kho lâu năm cho lão gia tử, hiếm khi nào trên mặt Triệu Khách lộ ra nụ cười. Tin tưởng, đây chắc chắn là một sự bất ngờ rất lớn, chỉ là còn chưa đi được mấy bước, trong sách tem đột nhiên có một tin tức truyền vào trong tai Triệu Khách. Nhắc nhở. Kiện hàng tiếp theo của ngươi sẽ đến nơi vào 3 ngày sau, xin chú ý kiểm tra và nhận. 3 ngày. Thật sự sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tuy đã sớm có dự cảm nhưng Triệu Khách không ngờ sẽ đến đột ngột như vậy. 3 ngày sau tiến vào không gian khủng bố mới, mặc dù trong lòng Triệu Khách cảm giác được thời gian căng thẳng, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được sự chờ mong với không gian khủng bố mới. Không biết vì sao, Triệu Khách nghĩ đến Rainer, nghĩ đến hình Thiên Ly, cùng những người gặp được trong không gian khủng bố lần trước, mỗi người đều mang sắc thái rõ ràng, thậm chí là Yuri mắc bệnh ảo tưởng bị hại, tầng tầng lớp lớp át chủ bài. Tính cách cẩn thận tỉ mỉ luôn khiến Triệu Khách cảm thấy đầy thách thức, điều này không khỏi khiến Triệu Khách tràn đầy cảm giác chờ mong với không gian khủng bố tiếp theo, muốn biết trong không gian khủng bố tiếp theo, hắn sẽ gặp đối thủ như nào, thấy tình tiết ra sao, có lẽ, ngay cả bản thân Triệu Khách cũng không chú ý tới, trong lúc vô tình hắn không còn bài xích không gian khủng bố, mà là hưởng thụ, hoặc phải nói, so với hiện thực không hợp nhau, nơi đó mới thuộc về Triệu Khách, thuộc về thế giới người đưa thư. Thời gian rất gấp gáp nhưng Triệu Khách vẫn có ý định về thăm lão gia tử một chút, quay lại trước khu biệt thự, Triệu Khách nhìn thoáng qua chỗ đậu xe trước cửa. Xem ra, vị đại sư huynh này còn chưa trở lại. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, lời nói hôm qua của hắn thật sự hơi quá đáng, nhưng đối với hắn, lãng phí là một loại đáng xấu hổ, hắn đã từng hâm mộ thiên phú của hắn ta, ghen ghét hắn ta được lão gia tử khen ngợi như một thiên tài, bây giờ trên tay không còn mùi thơm khói dầu. Ngược lại tràn đầy hơi tiền. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách cũng thấy hơi khó chịu, có lẽ phần khó chịu này không chỉ vì hắn, càng nhiều hơn là cảm thấy không đáng thay cho lão gia tử. Lúc trước lão gia tử tràn đầy hy vọng với hắn ta, đẩy cửa đi vào, trong phòng khách đã truyền đến mùi thơm của thức ăn. Chờ Triệu Khách đi vào phòng khách, chỉ thấy lão gia tử đang ngồi ở trước bàn, cầm bầu rượu bạc trong tay, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rõ ràng trạng thái tinh thần càng tốt hơn trước đó rất nhiều. Xem ra hiệu quả một giọt tinh hoa nhân sâm này thật sự không tệ. Chương 1149 Triệu Khách biến đổi sau khi ánh mắt nhìn đến Triệu Khách, trong cặp mặt tang thương kia không khỏi lóe lên vẻ khác thường. Trên mặt xuất hiện nụ cười cởi mở, chất đầy nếp nhăn, một mái tóc trắng như tuyết khiến trái tim lạnh băng của Triệu Khách cũng trở nên ấm áp theo. La Thanh, nhị sư huynh của ngươi tới, nhanh lên, xào thêm một món. Lão gia tử cũng không quay đầu lại, gọi với vào trong nhà bếp. Chỉ nghe trong phòng bếp chợt vang lên một tràng tiếng động luống cuống tay chân. Sự xuất hiện của Triệu Khách khiến La Thanh hơi trở tay không kịp, phải biết rằng, lão gia tử ăn cơm, dù hắn ta xào khó ăn hơn, lão gia tử cũng không dạy dỗ hắn ta nhưng nhị sư huynh lại khác. Chẳng may ăn không ngon, không thể thiếu đánh một trận. Nơm nớp lo sợ xào một đĩa rau đơn giản, chỉ thấy La Thanh cầm bát đũa, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh Triệu Khách. Ta dùng dao của tiểu tử ngươi thật sự càng ngày càng lợi hại, tới tới tới, uống cùng ta một chút. Hiển nhiên lão gia tử đã biết việc hắn từng đến đây. Triệu Khách nhìn thoáng qua La Thanh, chỉ thấy La Thanh cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy thế Triệu Khách biết La Thanh đã một năm một mười nói tất cả mọi việc cho lão gia tử biết. Chỉ thấy lão gia tử nâng cốc rót đầy cho Triệu Khách, rượu mạnh đậm đặc. Triệu Khách ngửi một hơi, toàn bộ xoang mũi đều cảm giác nóng bỏng. Đổi lại là lúc trước, e rằng Triệu Khách còn chưa ăn cơm đã xoay người chạy trốn. Đây không phải nói đùa à, loại rượu mạnh này có thể so với rượu cồn, đám Tây Dương uống cũng phải quỳ, hắn ăn no căng mới dám uống loại rượu mạnh này. Nhưng hôm nay Triệu Khách đã sửa lại suy nghĩ, vì lão gia tử trước mắt già thật rồi. Có lẽ vì hắn dùng ăn vạn cổ đan, thể chất thay đổi khiến Triệu Khách nhìn rõ ràng hơn lúc trước, tóc bạc trắng, ria mép, lông mày đều đã hoa râm, vốn là cơ bắp cường tráng khôi ngô, nhưng trong mắt Triệu Khách đã thấy dấu hiệu lỏng lẻo. Đây đều là dấu hiệu già yếu, cuối cùng sức người cũng có lúc yếu đi. Lão gia tử chiếm cứ địa vị vô cùng cao thượng ở trong lòng hắn, nhưng cũng không thể che giấu sự thật hắn ta đang già yếu từng chút một. Cộng thêm việc của Liêu Thu khiến Triệu Khách đã thay đổi suy nghĩ, còn muốn nuôi, thân không đợi. Lúc này, sáu chữ này càng ngày càng gần với Triệu Khách, nhìn rượu mạnh trên bàn, lần này Triệu Khách không từ chối nữa, cũng không muốn chuyển mục tiêu như lần trước, mà yên lặng lựa chọn tiếp nhận. À, đối với hành động của Triệu Khách, tất nhiên La Thanh là người cảm nhận sâu sắc nhất. Thường ngày Triệu Khách vừa thấy uống rượu đã chạy nhanh hơn con thỏ, nếu không cũng là nâng cốc đẩy về phía hắn ta. Hôm nay hắn lại lựa chọn uống, điều này không khỏi khiến La Thanh cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là La Thanh đi theo bên cạnh lão gia tử lâu dài, cộng thêm tuổi tác của hắn ta còn trẻ, đương nhiên sẽ không hiểu được cảm nhận lúc này của Triệu Khách. Cạch. Triệu Khách chạm ly với lão gia tử, uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh vào cổ họng, trong chốc lát như đốt một ngọn lửa ở trong miệng hắn, cảm giác nóng bỏng theo cổ họng tràn vào bụng như một viên đạn lửa, nổ tung ở trong dạ dày Triệu Khách. Cho dù với thể chất hiện tại của Triệu Khách, cũng sặc đến mức trong dạ dày quay cuồng, nước mắt suýt nữa trào ra. Hắc, ánh mắt lão gia tử nhìn chằm chằm hành động của Triệu Khách, trong ánh mắt đục ngầu xuất hiện vẻ vui mừng yêu thương, vỗ vai Triệu Khách. Thay đổi rồi. Thay đổi, Triệu Khách ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ, không biết thay đổi trong miệng lão gia tử, rốt cuộc là có ý gì, nhưng lão gia tử híp mắt cầm bầu rượu bạc, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Giọng điệu đầy hơi rượu nói, quen bạn gái à? Triệu Khách ngạc nhiên, không ngờ lão gia tử lại hỏi hắn về vấn đề này. Tuy đều là người trưởng thành, nhưng bị lão gia tử hỏi như vậy luôn có cảm giác trưởng bối trong nhà hỏi thăm vãn bối. Trong đầu Triệu Khách nghĩ đến Cơ Vô Tuế, trong mắt yên lặng nhìn sang đũng quần của hắn. Ách! Có rồi. Triệu Khách mập mờ trả lời. Phốc! Khụ khụ khụ! La Thanh ngồi bên cạnh suýt nữa bị một miếng cơm sặc chết, cố nén ý cười nhưng bả vai run rẩy dữ dội, đã bán đứng những lời chửi bậy ở trong lòng hắn ta. Nhị sư huynh nhà hắn ta bị bệnh tâm thần, còn có thể tìm được bạn gái. La Thanh cảm thấy rất nghi ngờ điều này, rất có thể người bạn gái này là búp bê bơm hơi nào đó. Cũng như trước đó, hắn ta rất nghi ngờ vấn đề đại sư huynh cũng có bạn gái, đều là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên, dù cho Triệu Khách che giấu tốt hơn nữa. La Thanh và đại sư huynh đều biết hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt, thậm chí lão gia tử cũng biết La Thanh vẫn rất e ngại Triệu Khách, cũng là vì trước đó có một đêm hắn ta đi ra ngoài đi tiểu, kết quả lúc trở về thấy Triệu Khách cầm một cây chủy thủ, không hiểu sao lại đâm mấy dao xuống giường của mình. Từ đó về sau, La Thanh cũng không dám ngủ chung với Triệu Khách, loại bệnh nhân tâm thần này còn có bạn gái. La Thanh cũng cảm thấy lo lắng thay cho bạn gái Triệu Khách, chương 1150 gió nam biết rõ ta muốn gì. Thổi vào trong mộng hồng lâu lão gia tử đã từng bày tỏ về loại lo lắng này, lo lắng cho tương lai của nhị sư huynh, sợ hắn không cẩn thận sẽ ủ thành thảm kịch nhân gian. Dù sao việc của tẩu tử Triệu Khách, lúc ấy vẫn lưu truyền sôi sùng sục, còn đăng lên giấy báo. Điều duy nhất may mắn là khi đó Internet không phát triển, ảnh chụp trong giấy báo cũng có một đoạn mô sai làm mờ, không gây nên dư luận quá lớn, một lúc sau đã quên mất. Mặc dù biết dáng vẻ mập mờ suy đoán của nhị sư huynh là giả vờ, nhưng nhìn nhị sư huynh chật vật ngụy trang như vậy, La Thanh vẫn không nhìn được bật cười. Nhưng lão gia tử cũng không để ý tới La Thanh, ngược lại có hứng thú hơn, lại rót cho Triệu Khách nửa chén rượu, trên mặt đầy râu trắng nở nụ cười hơi già nua lại không đứng đắn. Đây chắc chắn là một cô nương rất hiền lành. Hắn ta nhận ra, Triệu Khách thật sự đã thay đổi. Có lẽ tổng thể không thay đổi, nhưng trên mặt chi tiết lại xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong một chén rượu trắng này đã tiết lộ ra vài tin tức, khiến lão gia tử có thể chắc chắn nhị đệ tử đã có sự lột xác. Trong đó thay đổi lớn bao nhiêu, lão gia tử không nắm chắc được nhưng trong lòng có thể đưa ra một tiêu chuẩn. Lúc trước Triệu Khách là người sống trong thế giới quá khứ, người trong quá khứ, chuyện trong quá khứ vẫn ràng buộc hắn. Bây giờ, hắn đang sống ở trong một thế giới tương lai, có sự chờ mong với người tương lai, chuyện tương lai mà người bình thường đều có. Chỉ với điều này, lão gia tử rất muốn biết đối phương là một cô nương như thế nào. Hiền lành, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, nghĩ đến cảm giác lần đầu tiên gặp mặt. Cơ vô tuế đã rút cột sống của hắn ra, trong chốc lát hai chân rung lên, cầm chén rượu trên bàn, một ngụm uống hơn nửa chén, cảm giác nóng rực như liệt hỏa khiến trên mặt Triệu Khách hơi đỏ hồng, dường như dựa vào rượu mạnh, cộng thêm lão gia tử là người thân nhất của hắn, lúc nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều như bình thường. Hiền lành cái gì chứ, nàng đơn giản cũng là một người. À, Triệu Khách nói được nửa câu, cảm giác lạnh băng khiến thân thể Triệu Khách như chạm điện. Suýt nữa nhảy dựng lên từ trên ghế, hai chân lập tức kéo căng, dùng hai cánh tay chống đỡ cái bàn, nét mặt cổ quái khiến trên mặt lão gia tử lộ ra vẻ hoang mang. Nàng! Nàng đơn giản là một tiên tử. Lúc Triệu Khách nói xong câu đó, dường như toàn bộ thế giới đều thả lỏng, nhưng còn chưa chờ Triệu Khách thở phào trong lòng, ngón tay lạnh băng trong đũng quần lại buông hạch đào xuống, bắt đầu nắm lấy biểu tượng nam nhi của hắn. Hít! Triệu Khách lưng eo thẳng tắp. Một đôi mắt hít thành một đường thẳng, cố gắng khiến hai chân của hắn dang rộng ra. Sư huynh! Sao mặt ngươi đỏ thế? La Thanh ngồi đối diện Triệu Khách, nhìn khuôn mặt Triệu Khách từ đỏ hồng trở thành đỏ ửng, đỏ đến tận mang tai, không khỏi trêu chọc. Nói nhảm, ngươi uống rượu này ngươi cũng đỏ. Triệu Khách tức giận lườm La Thanh, lúc nói lời này vẫn không quên cầm một chén rượu lên, một ngụm uống hết. À! Sau khi uống một ngụm, Triệu Khách chống hai tay lên bàn, không khỏi thở sâu. Được rồi, lão gia tử ngồi bên cạnh không rõ chân tướng, nhưng nhìn Triệu Khách không còn như trước kia, từ đầu tới cuối vẫn giữ được sự lý trí và đề phòng. Trong lòng cảm thấy cao hứng vì Triệu Khách, đừng nói Triệu Khách tìm tiên tử, dù Triệu Khách tìm một yêu ma quỷ quái, trong lòng lão gia tử cũng vui mừng. Dù sao trong ba đồ đệ, tính cách lão đại vững vàng nhất, tuy những năm qua lão đại bắt đầu chuyển đổi, từ đầu bếp ở phía sau đi đến phía trước. Trở thành lão tổng có được mấy nhà hàng lớn ở Đông Dê thị, nhưng dù nói thế nào lão đại vui vẻ là được. Tuy lão tam không đứng đắn nhưng ngộ tính tốt lại còn trẻ, con đường tương lai còn rất dài, chậm rãi đi cũng không đến mức lệch lạc, người khiến hắn ta lo lắng nhất cũng là nhị đồ đệ Triệu Khách. Lúc trước Lôi Khoa đưa hắn ra khỏi bệnh viện tâm thần, mặc dù liên tục nói không trách hắn vì việc của tẩu tử, nhưng tính cách hài tử này quá cực đoan. Tác phong làm việc cực đoan lại khiến hắn ta nghĩ tới người mà trong lòng hắn ta luôn nhớ nhung. Đã nhiều năm như vậy, hắn ta đi khắp thế giới vẫn không tìm được nàng, cũng cho Triệu Khách chiếc tẩu thuốc kia. Trên thực tế cũng vì một suy nghĩ, dù sao tác phong của Triệu Khách và nàng cũng tương tự nhau, coi như dạy dỗ một tên đồ đệ cho nàng đi. Nhưng trong lòng lão gia tử lại đối xử với ba tên đệ tử bọn họ như con ruột, thấy tính tình Triệu Khách xuất hiện sự thay đổi, trong lòng lão gia tử cũng cảm thấy vui cho Triệu Khách. Tốt! Tốt tốt, vị cô nương kia như tiên tử, ngươi phải đối xử với người ta thật tốt, chờ khi nào có cơ hội dẫn người tới cho ta gặp một chút, để sư huynh của ngươi mua cho ngươi một căn nhà, đến lúc đó sớm kết hôn, ta còn muốn sớm ông đồ tôn. Tâm trạng lão gia tử vô cùng tốt, uống liền ba ngụm lớn, lời lẽ sâu xa nói với Triệu Khách, hai tay Triệu Khách nắm chặt mép bàn, biểu cảm trên mặt không nói ra được là thoải mái hay khó chịu, dường như đang cố chịu đựng điều gì đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.